Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, đêm đoạn âm án. Nói thật, huyện nha thẩm vấn ban đêm quỷ hồn loại chuyện này là thật, rất có thể làm người lòng hiếu kỳ. Mặc dù là bảo hộ ở thương nhân giả Vân Thông bên người võ giả cũng giống như thế. Nghe bổ đầu giảng ban đêm quỷ hồn tiến đến đánh trống kêu oan. Mà nguyên giang huyện huyện lệnh vậy mà thật thẩm vấn ban đêm quỷ hồn. Không khỏi lệnh tại tràng tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tự liền lo sợ bất an lớn, mặt khác tân khách vũ cơ hàng ngũ đều lại không kêu la. Nhưng người giang hồ kia một mặt nghe lấy. Một mặt ánh mắt lại tại không ngừng ngắm nhìn bốn phía cũng xác nhận mỗi một vị quan sai vị trí. Bổ đầu minh bạch đối phương khó đối phó. Cố ý tê liệt cái kia giang hồ cao thủ lòng cảnh giác. Liền hướng người giang hồ kia nói ra. Ta không biết các hạ là cái kia đường cao thủ. Chúng ta nguyên giang huyện nha là địa phương nhỏ nha môn. Xác thực không người có thể kềm chế được ngươi. Nhưng thân là người trong giang hồ. Ngươi che chở tựa như giả Vân Thông bực này ác thương nhân. Tự không sợ bị giang hồ đồng đạo chỗ chế nhạo sao? Người kia khẽ lắc đầu. Cố sự nói đến không sai. Chỉ bất quá người các ngươi còn là mang không đi. Ta muốn đi các ngươi cũng ngăn không được. Ha, các hạ muốn đi chúng ta tự nhiên không có bản sự ngăn lại. Chính là ngươi muốn dẫn lấy như thế một cái vóc dáng béo phệ người cùng đi. Sợ là cũng không dễ dàng như vậy. Cái này trên thuyền dưới thuyền hiện tại cũng là người của chúng ta. Trước đó mấy tên kia bổ khoái mặc dù trên thân bị đau. Nhưng lúc này cũng phần lớn đứng lên. Tăng thêm một chút tráng ban nha dịch. Cùng một chỗ vây quanh lâu thuyền nội đường. Người võ giả kia khẽ nhíu mày. Nếu như không phải tất yếu. Hắn không muốn hiện ra võ công của mình đặc thù. Liền là nghiêng mặt đối giả Vân Thông nói. Một hồi ta che chở ngươi ly khai. Nhớ kỹ theo sát ta. Ta trên thuyền còn có rất nhiều đáng tiền tranh chữ đây. Chấm ngoặc kép. Võ giả âm lãnh ánh mắt nhìn hướng giả Vân Thông. Cái sau lập tức không nói. Đại hiệp yên tâm. Chỉ cần che chở ta rời đi. Nhất định có hậu báo. Chấm ngoặc kép. Võ giả phía trước một khắc còn tại cùng giả Vân Thông nói nhỏ. Cái kế tiếp chớp mắt vậy mà trực tiếp như quỷ mị lách mình đến một bên. Song trưởng đều xuất hung hăng đánh vào hai tên bổ khoái ngực. Phanh tương đương, hai tên bổ khoái còn không có phản ứng lại. Vậy mà trực tiếp bay ngược lấy đụng nát một bên khoang thuyền. Theo vụn gỗ những vật này cùng một chỗ rơi vào trong sông. Đi, giờ khắc này, võ giả kéo lại giả Vân Thông đai lưng. Nhấc lên một thanh nội khí mang theo hắn chợt phóng tới chỗ thủng. Bổ đầu cùng một đám bổ khoái con ngươi co lại. Cùng một chỗ xuất đao ngăn trở. Chạy chỗ nào? Nhưng đao quang hội tụ chỗ nhưng không có chém chúng võ giả cùng giả Vân Thông. Người kia lại mang theo một cái nhanh 200 cân người nhảy vọt mà ra. Nhìn đến bổ đầu hận phẫn không thôi. Chính tại lúc này, đã dẫn người nhảy hướng mặt sông gỗ vụn võ giả đột nhiên nghe đến một tràng tiếng xé gió. Trong lòng báo động mãnh liệt, cơ hồ là bản năng phản ứng một cái nhu trưởng đánh ở trên người giả Vân Thông. Hai người tại thời khắc này một trái một phải tách ra. Mà cùng thời khắc đó, một chi mũi tên phá không mà tới. Theo giữa hai người xuyên qua, lại đùng một thoáng bắn tại lâu thuyền một góc. Huyện úy đại nhân đến. Ác tặc chạy đâu, lại có một tiếng từ xa đến gần. Một thân ảnh nhảy hướng vừa mới tại trên bến tàu rơi xuống võ giả. Là giáo đầu. Giáo đầu cùng huyện úy đại nhân đến. Người tới chính là trước đó tại một đám bổ khoái nha dịch rời đi về sau. Vì cầu bảo hiểm cũng theo tới nguyên giang huyện huyện úy cùng võ luyện giáo đầu. Vừa vặn cùng trở lại gọi giúp đỡ bổ khoái ở cửa thành đụng chạm. Bổ khoái bọn nha dịch trong lòng phấn chấn. Lập tức có người hô lớn. Nhanh xuống thuyền cùng một chỗ truy bắt trọng phạm. Bổ khoái cùng nha dịch rối rít xuống thuyền. Vung đao múa côn cùng một chỗ công hướng người võ giả kia. Một tên lớn tuổi trang phục võ nhân cũng cùng nhau công hướng cao thủ kia. Nơi xa giờ lấy cung huyện úy cũng dương cung làm xạ. Trong lúc nhất thời mọi người chiến làm một đoàn. Theo bến đò một bên đánh tới một bên kia. bởi vì cần bảo hộ giả Vân Thông, cũng liên lụy võ giả không ít tinh lực. Đương, cái kia võ nhân chân điểm tại vài thanh cương đao phía trên. Cảm giác đến phía sau kình phong đánh tới. Đổi thành bình thường hắn bản sẽ không để ý. Nhưng bây giờ phía trước có đao côn, bên ngoài có cường cung. Chỉ có thể lộ ra bản lĩnh thật sự. Võ giả thân hình tại không trung nhất truyền. Một đôi lớn cánh tay vung vẩy như roi. Trước sau đều xuất. Quảng bia vượn trường. Phanh. Chấm ngoặc kép. Lão giáo đầu liều mạng một trường. Trực tiếp bị đánh bay đi ra. Nhưng lúc này võ nhân chính mình cũng tại không trung không chỗ mượn lực. Trước mặt liền là phá không tiếng rít. Giờ khắc này huyện úy nắm lấy cơ hội ba mũi tên liên châu. Dùng ra triều đình quân vũ tuyệt học. Võ giả bình tĩnh toàn lực tránh thoát 122 mũi tên. Nhưng mũi tên thứ ba tốc độ quá nhanh. Mà lại một thanh nhấc lên nội khí cũng đã hao hết. Mất đi xê dịch dư lực. Tránh cũng không thể tránh bên dưới. Chỉ có thể dùng cánh tay trái ý đồ bắt lấy mũi tên. Âm tương đương, mũi tên tại võ giả lòng bàn tay ma sát đến huyết nhục cuồn cuộn. Thế xông tới không ngừng lại vừa nông cạn đâm vào võ giả bả vai. Một thân rên lên một tiếng sau này rơi xuống. Nhưng lại còn mượn lấy mũi tên mang tới thân thể lực xoáy tay phải hướng phía trước vung lên. Trong tay áo hàn quang chợt lóe lên. Chỉ bất quá bởi như vậy. Võ giả thân hình cũng lại khó ổn định. Trực tiếp rơi xuống. Gần như đồng thời. Mấy chi côn bổng lập tức hung hăng đứng tại võ giả sau lưng. Hừ tương đương, võ giả rên lên một tiếng cuối cùng rơi xuống. Mấy chuôi cương đao cũng gác ở trên thân. Trên thân đại huyệt lập tức bị điểm. Tất cả mọi người đều tại giờ khắc này thở hồng hộc. Cái kia nguyên giang huyện lão giáo đầu tắc tại hai tên nha dịch nâng đỡ dãy giụa đứng dậy. Chỗ xa xa huyện úy đồng dạng cái trán thấm mồ hôi hơi có thở dốc. Cung đã rơi trên mặt đất, tay trái che lấy phía bên phải xương quai xanh vị trí. Một chi cương tiêu đã sâu sắc đâm vào, máu tươi đang không ngừng tuôn ra, cũng không khỏi nhượng hắn trong lòng có chút nghĩ lại mà sợ. Vừa mới không phải tránh một thoáng đầu não tự nở hoa rồi. Người này thật là lợi hại võ công. Đại nhân, giả Vân Thông cũng bắt lấy, đem người trên thuyền tất cả đều đuổi xuống. Cùng một chỗ áp giải đi huyện nha. Huyện úy rơi xuống mệnh lệnh. Cũng nhìn hướng những cái kia thụ thương bổ khoái cùng nha dịch. Có người hiện tại đã hôn mê. Cũng không biết thương thế nặng bao nhiêu. Cái này đáng chết giang hồ người. Thời gian đã qua một lúc lâu. Huyện nha bên kia người đang đợi cũng dần dần nôn nóng. May mà tin tức tốt cuối cùng truyền đến. Cơ hồ tập hợp nguyên giang huyện công môn tất cả vũ lực. Mới rốt cục chế phục người võ giả kia, bắt được giả Vân Thông một nhóm. Đại nhân, giả Vân Thông đã bị bắt được. Theo nha dịch bẩm báo, Lâm huyện lệnh cũng gầm lên hạ lệnh, mang lên đường tới, nơi cửa nữ tử áo trắng nhìn lấy giả Vân Thông một nhóm dần dần tiếp cận. Sắc mặt cũng dần dần dữ tợn, một cỗ âm phong vờn quanh tại cổng huyện nha, chỗ qua người chỉ cảm thấy lạnh cả người tê cả da đầu. Đặc biệt là đương sắc mặt tái nhợt giả Vân Thông bị hai tên bổ khoái kéo đi qua lúc. Nữ tử áo trắng dương mắt nhìn hắn. Phát ra sắc nhọn tiếng cười. A a a a a. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tiếng cười kia cực kỳ khủng bố khiếp người. Lại bị trên công đường bên dưới tất cả mọi người đều nghe được. Thật có quỷ a. Ai ôi má ơi. Có quỷ a. Đùng tương đương yên lặng kinh đường mộc bên dưới. Lâm huyện lệnh giận hét lên tiếng. Toàn trường thoáng cái an tĩnh lại. Giả Vân Thông chân đều triệt để mềm nhũn. Cơ hồ là bị hai tên bổ khoái kéo lấy bên trên công đường. Bung ra tay tự co quắp trên mặt đất. Đồng thời thần sắc hốt hoảng nhìn chung quanh. Dịch Thư Nguyên ngồi tại sư gia bên cạnh. Nhìn hướng ngoài cửa Hà Hân. Lại mắt liếc thấy cái này ác thương nhân. Có chút hừ lạnh một tiếng. Lâm huyện lệnh từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy trên công đường cái kia một bãi bùn nhão. Người chính là Giang Châu thương nhân giả Vân Thông. Tiểu nhân là, chấm ngoặc kép, cái kia Ngô Châu nữ tử Hà Hân thế nhưng là ngươi hại chết. Tiểu nhân không biết nha. Vừa nghe thấy lời ấy, Lâm huyện lệnh đã khó nhịn lửa giận. kinh đường mộc tầng tầng nện xuống. Đùng tương đương, lần này nện đến Lâm huyện lệnh tay đều tê dần. Hắn đứng lên phẫn nộ quát, lớn mật ác thương nhân. Cái kia Hà Hân oan hồn liền tại ngoài phòng, lại vẫn dám ở chỗ này mặt dày vô sỉ địa rảo biện. Người tới, cỡ lớn phục vụ, trực tiếp lên cỡ lớn. Lâm đại nhân tính tình thật. Dịch Thư Nguyên ở một bên âm thầm bội phục một tiếng. Nhưng cái kia Giả Vân Thông lập tức hét dầm lên. Thời khắc thế này vậy mà nhượng hắn quên mất sợ hãi. Đại nhân, tự tính thật có quỷ. Người không tin người mà muốn tin quỷ. Thường nói bịa đặt lung tung. Quỷ chỗ nào có thể tin đến. Dịch Thư Nguyên nhíu mày. Lo âu nhìn hướng công đường. Ai biết Lâm huyện lệnh cười lạnh liên tục địa nói ra. Vậy liền trước bất luận dân nữ Hà Hân vụ án. Ngươi cự không tiến tới. Càng nặng làm tổn thương ta nhiều tên nha dịch. Quả thật xem thường công đường. Xem thường triều đình. Người tới. Lên cho ta giáp côn. Đại nhân. Đại nhân oan uổng a. Không phải ta thương người a. Không người quản Giả Vân Thông thét lên. 10 ngón giáp côn vừa lên. 4 tên nha dịch tại hai bên dây kéo tìm thu chặt. Giả Vân Thông kêu oan tiếng lập tức hóa thành kêu thảm như heo bị làm thịt. A đau sát a, đau a tăng lực. 4 tên nha dịch cắn chặt hàm răng đồng thời phát lực. Giả Vân Thông kêu thảm theo tiếng hô biến thành hấp khí. Chỉ còn ách ách âm thanh, gọi đều gọi không ra. Chờ giáp côn buông lỏng thời điểm, Giả Vân Thông 10 ngón đã không còn ra hình dạng. Hiển nhiên đứt đoạn không chỉ một ngón tay. Hừ, hiện tại chúng ta lại đến nói ngươi lừa gạt bắt dân nữ sự tình. Ấn triều đình luật lệ, này tội đáng trảm. A, Giả Vân Thông dù đau đến sắc mặt nhăn nhó, lúc này nhưng quỳ trên mặt đất cuống quýt dập đầu không ngừng rảo biện. Đại nhân minh xét a, tiểu nhân oan uổng a, tiểu nhân oan uổng a, tiểu nhân kinh thương quá cảnh. Căn bản không có làm ra qua cái gì. Chấm ngoặc kép, nha môn bên ngoài nữ tử áo trắng cười thảm liên tiếp. Quỷ tướng chính trở nên càng thêm khủng bố. Hận không thể ăn người kia thịt, uống người kia huyết. Nhưng nữ tử quỷ tướng dù dọa người, lệ khí nhưng còn xa không có trước đó cường. Dịch Thư Nguyên ngược lại không quá sợ. Thậm chí hướng phía cửa ra vào phương hướng khẽ lắc đầu. Cách không có chút áp tay nhượng nàng an tâm. Bởi vì hắn rõ ràng Lâm huyện lệnh căn bản là không tin cái kia Giả Vân Thông. Giả Vân Thông cái này thông rảo biện cùng trước đó Dịch Thư Nguyên tình cảm giạt rào nói ra so. Sánh, cái kia chân thành cái kia trong lòng có quỷ. Tại chàng người ai cũng rõ ràng. Như đại nhân nguyện ý cho tiểu nhân một cơ hội. Tiểu nhân nguyện ý hướng tới Nguyên Giang huyện nha quyên 5.000 lượng bạch ngân làm từ thiện. Giả Vân Thông cũng là gấp. Vậy mà tại công đường tự đem lời này hô lên. Lâm huyện lệnh cười lạnh liên tục. Hắn tự nhận xác thực không tính là cái gì thanh quan. Hắn kỳ thật cũng yêu tiền. Trong ngày thường cũng thu qua một chút trong huyện đại hộ ngân lượng. Cho chút thỏa đáng thuận tiện. Nhưng tại chuyện này Giả Vân Thông hết thảy chỉ có thể khiến người buồn nôn. Hối lộ mệnh quan triều đình. Tội thêm một bậc. Lạnh giọng nói xong. Lâm huyện lệnh nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, cái kia Hà Hân cô nương có thể còn tại. Dịch Thư Nguyên trong lòng hơi động một chút, đứng dậy hành lễ sau. Dung nhập tự thân tình cảm trầm giọng mang theo một tia cảm thụ tự nữ tử hận ý nói ra. Bẩm đại nhân, Hà cô nương vẫn luôn tại. Đang đứng tại công đường bên ngoài nhìn lấy Giả Vân Thông. Mới vừa một thân trải qua cửa cổng lúc, kém chút nhào tới. Bây giờ chính tại cửa ra vào bồi hồi. Tựa như hận không thể xông tới ăn sống Giả Vân Thông huyết nhục. Giả Vân Thông thân thể chợt run lên. Dịch Thư Nguyên âm thanh tựa như là truyền vào trong lòng. Hắn nhìn hướng cửa ra vào. Giờ khắc này âm phong từng trận quỷ tiếng kêu lên. Tại oán hận cùng chột dạ qua lại trùng kích bên dưới. Một cái mang theo cười thảm bạch y thân ảnh vậy mà tại trước mắt hắn theo mơ hồ đến rõ ràng. Mặt xanh nanh vàng hai mắt đỏ tươi. Bổ đầu trước đó lời nói tại Giả Vân Thông trong lòng vang lên, ngươi là lựa chọn đi huyện nha. Vẫn là chờ oan hồn lệ quỷ tới cửa. A không, không được qua đây. Ta sắc mê tâm khiếu. Ta không phải người. Tha cho ta đi. Tha cho ta đi, Giả Vân Thông co quắp trên mặt đất hai chân loạn đạp lấy hướng bên trong lui. Như là nghĩ đến cái gì, nhanh chóng mặt hướng công án, dùng vặn vẹo hai tay án lấy mặt đất dập đầu. Đại nhân, ta nhận, ta tất cả đều nhận, là ta hại chết các nàng, là ta tùng tùng tùng tương đương, Giả Vân Thông cuống quýt dập đầu. Đã bị dọa đến hồn vía lên mây. Dịch Thư Nguyên có chút mở to hai mắt nhìn lấy Giả Vân Thông. Người này lại cũng thấy được Hà Hân sao? Cũng thế, rất nên nhìn thấy chính là hắn. Giờ khắc này, trên công đường tất cả mọi người đều mắt lạnh nhìn Giả Vân Thông. Càng có người nhìn về cái kia công môn bên ngoài. Tự liền ngoài phòng cái kia bị bắt giang hồ cao thủ cũng kinh hãi nhìn về phía nha môn chỗ cửa. Lớn, hết chương.